Chương 1553, trượt tuyết dạy học. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong bọn người vẹn vẹn leo núi liền hao tốn không ít thời gian, dùng nửa giờ mới đi đến đỉnh núi. Đỉnh núi QNZ sớm đã có người dựng tốt giản dị lều, bên trong còn bày biện cái bàn các loại, còn có phòng thử áo. Lưu Phong đứng tại đỉnh núi quan sát toàn bộ U Cấm Sơn Mạch, quả thực là tầm mắt bao quát non sông A, quay người phân phó nói, các ngươi nhanh đi thay quần áo đi, đổi xong sau ta liền dạy các ngươi chơi như thế nào. Vâng, bệ hạ. Chúng nữ cùng kêu lên đáp, chỉ có Ni Khả lưu lại, nàng muốn giúp Lưu Phong QNZ thay đổi trượt tuyết trang. Mười mấy phút sau, tất cả mọi người đổi lại trượt tuyết trang, giống nhau là đủ mọi màu sắc. Tại lớn như vậy sườn dốc phủ tuyết trên phá lệ điểm mắt. Bệ hạ, cái này quần áo trợ tuyết QNZ rất giữ ấm đâu, thế mà một chút cũng không cảm thấy lạnh. An Lị kinh ngạc nói. Mì nạ vô vô quần áo trên người, nói, đúng vậy à, chính là cảm giác có hơi phiền toái đâu, mặc thời điểm thật phức tạp. Là vì tốt hơn bảo hộ các ngươi, để phòng các ngươi chảy ra, còn có tuyết chạy vào đến liền không xong. Lưu Phong giải thích nói. Vi A ôm một khối ván trượt tuyết, nghi ngờ nói bệ hạ, khối này đồ vật là dùng tới làm gì nha. Đúng vậy à, bệ hạ, cái này không phải kính mắt sao, cùng trượt tuyết có quan hệ gì đâu. Cắt đờ dỉn cu nở dê 10 điểm hoang mang. Lưu Phong mỉm cười, đem ván trượt tuyết, chắn gió kính cùng hộ cụ mang tốt về sau, nói, các ngươi nhìn xem đi, ở chơi một lần các ngươi liền đã hiểu tốt, ta nhìn xem. An Lị mong đợi tại nguyên chỗ nhảy nhảy của cậu. Mì nạ nhữ nhữ mày, lo lắng nói, bệ hạ, ngươi phải chú ý an toàn à, nếu không vẫn là không chơi đi, ta cảm thấy quá nguy hiểm. Đu nở dê vở ơ y a bệ hạ, an toàn quan trọng, nhóm chúng ta không chơi cu nở dê không có quan hệ. Lucy vội vàng phụ hòa nói. Người khác cũng đều nhao nhao hưởng ứng, xem bộ dáng là muốn theo sườn dốc phủ tuyết đi xuống. Đúng là có chu tờ nguy hiểm. Không sao, nơi này đã sớm để cho người ta thanh lý ra, mà lại đã khảo thí rất nhiều lần, không có việc gì. Lưu Phong ôn hòa nói. Ngoại trừ đã sớm kiểm tra bên ngoài, nhưng thật ra là nguy hiểm báo động trước không có vang lên. Bất quá, đám người lo lắng vẫn là để trong lòng hắn ấm áp. Tốt ra, vậy hạ ngài ngàn vạn muốn xem chừng nha. Mín nạ lo lắng nói. Lưu Phong xoa nhẹ phía dưới miêu nhi nương lô thai mèo, thở mạnh nói, yên tâm đi, đây đều là việc nhỏ. Sườn dốc phủ tuyết chu vi cũng đứng thẳng đầy sĩ binh, còn có rảnh rỗi quân, lính đặc chủng trận địa sẵn sàng đón quân địch, vì chính là để phòng vạn nhất. Lưu Phong dựa theo tại địa cầu bên kia trượt tuyết kỹ thuật bắt đầu làm chuẩn bị, không sai, hắn còn không có bị xuyên việt trước cũng là sẽ đi trượt tuyết, tuy nói không lên bao nhiêu lợi hại đi. Nhưng luôn luôn trung đẳng trình độ đi. Hưu, theo Lưu Phong trượt tuyết trượng thao tác, hắn không người bắt đầu hướng phía di động, chậm rãi tốc địch càng lúc càng nhanh, lập tức liền chạy ra khỏi đi rất xa. Xem, bệ hạ nhanh đụng vào trên cây. An Lị thét to, che mắt cũng không dám nhìn. Theo một hai lời của mẹ âm rơi xuống, Lưu Phong lợi dụng trượt tuyết trượng xảo diệu chuyển cái ngoặt, hoàn mỹ tránh đi gốc cây kia. Về sau lại lợi dụng trượt tuyết trượng tới cái không trung xoay chuyển, cuối cùng thường thường vững vàng rơi vào trên mặt đất. Toàn bộ động tác một mạch mà thành, không chút nào kéo dài, nhìn xem chính là thuần thục thật lâu bộ dạng, đã không có đồng đến cây, cu nở dê không có thất bại, nhìn xem liền 10 điểm đẹp trai. Mín nã nguyên bản cũng là 10 điểm lo lắng, cả người đều đã đi ra ngoài một đoạn. Cuối cùng nhìn thấy Lưu Phong quẹo của chính mình cũng kem chút ngã sấp xuống, thở dài một hơi trở về kéo xuống hồ nhị nương tay. Bậy hạ, thật dọa chết người. An Lị thở phào nhẹ nhõm nói. Ni Khả hai tay nâng ở trước ngực, lo lắng nói, đúng vậy à, vừa mới một màn kia thật lớn dọa người. Hệ lý giả màu xanh biết con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm Lưu Phong động tác, khẽ nhếch miệng kinh ngạc đến không được, mặt kích động. Cái này trượt tuyết hạng mục có thể nói nhường tinh linh rất thích. Đợi đến Lưu Phong trả lời chúng nữ bên cạnh thời điểm, các nàng bạo phát nhiệt liệt thảo luận, tiếng vỗ tay. Ba ba ba bệ hạ, ngài vừa mới kia một cái thật quá dọa người. Bệ hạ, làm sao làm được thật quá lợi hại, ngài muốn dạy dạy ta. Đúng vậy a, cái kia xoay chuyển động tác rất đẹp tờ trai a, muốn học. Ta liền không được đi, xem liền rất sợ chứ. Lưu Phong bị các nàng một người một câu cũng hỏi hồ đồ rồi, đưa tay để ép ép nói, ta cũng nói sẽ không có chuyện gì, các ngươi còn không tin, vừa mới xoay chuyển động tác liền không dạy các ngươi, thật rất nguy hiểm. Vậy hạ, thế nhưng là nhóm chúng ta muốn học. Mìn nạ một mặt chờ mong, tay nhỏ một mực tại xoa xoa. Các ngươi chưa học được trượt tuyết, lại đến cân nhở ở cờ những động tác này đi. Lưu Phong cởi mở cười nói. Tốt, nhóm chúng ta chưa học trượt tuyết. Mìn nạ một ngụm đáp. Hệ lý giả đem ngân bạch sắc tóc ghim lên, nói, vậy hạ, ngài dạy ta một chút đi, ta cu nở dê rất muốn học. Đế ti cu nở dê bu lại, không ngừng ổn nào, bậy hạ, thứ kia cũng muốn chơi, ngài cũng muốn dạy một chút ta. Người khác liền không đồng dạng, tỉ như An Lị, Ni Khả cùng rèn nỉ các nàng, đều là yếu ớt ở tại một bên, thật không dám đi nếm thử, muốn chờ Miêu Nhĩ nương các nàng chơi xong một vòng về sau, lại đi đi theo học. Tốt, các ngươi cũng nhìn kỹ, đầu tiên muốn giảng hộ cụ cũng mang tốt, trước cam đoan tự thân an toàn. Về sau tử mặc thật trơn tuyết bản, nhất định phải cố định lại, cái này cũng liên quan đến an toàn. Sau đó Lưu Phong một bên, làm bên cạnh dạy học, thậm chí nói kỹ xảo cùng nên như thế nào tránh né chướng ngại vật. Ngưu Giác Nương các nàng nghe phá lệ nghiêm túc, một mực gật đầu tay ngoài cu nở dê đi theo thao tác, cố định lại ván trượt tuyết, hộ cụ về sau, dựa theo Lưu Phong bắt đầu cùng thân chuẩn bị. Miêu Nhĩ Nương Ngưu Giác Nương còn có tinh linh ba người đều là gan lớn cho rằng người, tăng thêm trên thân cũng không tệ, nhìn xem trắng như tuyết một mảnh sườn dốc vờ ơ y ma không có sợ hãi, ngược lại nhiều vẻ kích động. Chuẩn bị kỹ càng liền đi đi, nhớ kỹ nhất định phải tránh né tốt chướng ngại vật. Lưu Phong dặn dò. Hưu hưu hưu mỉn nả mấy người dựa theo dạy học thao túng trượt tuyết trượng hướng phía trước phổ biến, chậm rãi hướng phía sườn dốc tiến lên. Tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Đương nhiên, lần thứ nhất chơi trượt tuyết ngã sấp xuống, đầu ngã vào tuyết bên trong những này là thiết yếu, các nàng ba người chính là như vậy, không phải thất bại, chính là không bị khống chế nhào ra ngoài. Bất quá cũng may là mềm nhũn đất tuyết, cùng tuyết động rất dày, cũng không có thụ thường, Miêu Nhĩ Nương đối lập rất nhiều, tránh đi cây nhưng vẫn là thất bại. Sườn dốc phủ tuyết trên mấy người nhìn xem liền một bộ rất đau bộ dạng, nhao nhao nhắm mắt không dám nhìn. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.